Chương 1143, huyết diệt gặp. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống. Huyết vũ miêu vương lượng máu thấp hơn 30%, kích phát tiến hóa thuộc tính, thành công tiến hóa thành 230 cấp huyết thánh cấp B cửu vị huyết thú long chi nhãn. Lần nữa dò xét trước mặt cái này siêu cấp B thời điểm, ta đã cảm thấy có chút khó có thể tin, cường hãn, đơn giản là có chút ngoại hạng cường hãn cửu vị huyết thú đẳng cấp, 230 phẩm cấp, huyết thánh cấp B lượng máu, 1190-4902 vật lý công kích lực, 64000-720000 lực phòng ngự. Vật lý, 60000 phòng ngự ma pháp lực, 5700 kỹ năng, huyết răng mạnh mẽ phệ, hỏa liệt trọng kích, ác diễm huyết mưa B giới thiệu, huyết vũ miêu vương ở cực độ giận dữ dưới trạng thái phát sinh tiến hóa kết quả, sở hữu so với huyết vũ miêu vương càng hung ác tính nết cùng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Điện thoại ghé thăm quá sợ hãi có lầm hay không, huyết vực B lại còn có thể tiến hóa ta trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, kỳ thực tiến hóa cũng không cần gấp. Tối ác tâm chính là tiến hóa phía sau B đẳng cấp tăng lên 10 cấp, trưởng khống lực thật sự là quá áp chế không đợi ta Hà Tư gần nghĩ, cửu vị huyết thú đã bắt đầu báo nổi, vây đuôi một cái, đột nhiên hướng phía ta sử dụng một cái tên là ác diễm huyết mưa kỹ năng trong lúc nhất thời, ta cảm thấy đỉnh đầu chỗ một mảnh nóng cháy, đại khỏa. Màu đỏ dung nham từ trên bầu trời rơi, rất nhanh thì tới lên ta và chu vi các đồng đội trên người rất nhiều đồng đội cũng không kịp chạy đi cũng đã trúng chiêu. Kỹ năng này chẳng những phóng thích tốc độ có chút kinh người, uy lực cùng kinh sợ diện tích đều đã đạt tới làm người ta trình độ khó có thể tin. Tất cả mọi người chúng chiêu, một cái cũng không có chạy mất ta đứng mũi chịu sào cút. Tuy là lực lượng bích luyện trùng, nhưng là thần long ý chí còn có 50% độ mềm và dai, nhưng là như cũ. Không có ngăn cản ác diễm huyết mưa trùng kích, bị bạo một cái 1892-893 điểm tổn thương chữa số. Vượt qua ta ngồi cơi dưới trạng thái tổng lượng máu, ta làm sao có thể không nghèo còn như những cái khác thành viên đội, càng không cần phải nói, cơ hồ không có đầu một người trên đỉnh thương tổn chữa số ít hơn so với 3 triệu kỹ năng này, là tuyệt đối trên ý nghĩa tất sát kỹ thế nhưng, không phải là độc nhất vô song, chỉ có một người lấy làm người ta khó tin năng lực chống được không có ngã xuống. Mà cá nhân chính là huyết diệt len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi huyết diệt huyết vực pháp tắc kỹ năng phát huy tác dụng, thành công chống cự cửu vị huyết thú ác diễm huyết mưa kỹ năng công kích sau một khắc, ngoại trừ tần di không có chính mình cứu rỗi kỹ năng bên ngoài, tô miên, băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng cùng 10 năm một tiện trước sau sống lại, tô miên quần thể thuật phục sinh hắc ám thuật phục sinh trực tiếp tản tứ phương, đem mảng lớn chiến hữu cứu, mà băng vũ vô ưu thì đem mục tiêu chuyển hướng về phía gần thăng cấp tần di. Trực tiếp một cái thánh linh cho nở dê sinh phóng thích trên thân nàng nhưng mà, khiến cho người khó tin sự tình nhưng ở giờ khắc này xảy ra, cửu vị huyết thú cư nhiên cùng phía trước rất nhiều nghịch thiên cấp B giống nhau, cư nhiên đùa bỡn một lần phi thường hèn hạ kỹ lưỡng, chơi một lần đại chiêu nhị trọng tấu vì vậy, theo lại một đợt tinh phong huyết vũ tàn sát bừa bãi, ngoại trừ huyết diệt bên ngoài, còn lại người chơi cũng đều ngã xuống cái. Tình huống này vượt ra khỏi dự liệu của ta bên trong. Cũng không khỏi làm cho mọi người bội thụ đả kích. Lúc này, vừa rồi phản ứng hơi chậm, chưa kịp sống lại tần di rất nhanh đứng dậy, vội vàng gánh vác cho huyết diệt trị liệu trọng trách huyết diệt lập tức trầm giọng hỏi, mọi người có còn hay không có thể sống lại không có người nói chuyện. Nam cái ránh, cái này bê thật cờ mở nờ ra sức huyết diệt vội vàng cho mình đổ một cái bình máu. Di, lờ giờ ở, mọi người không có cách nào khác sống lại, nhanh lên về điểm phục sinh trở lại qua đi. Ta còn có thể chịu đựng được, ta xem thằng nhãi này trong chốc lát nửa khắc sẽ không lại phát đại chiêu trong lòng ta một hồi hấm hực, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau trở về điểm truyền tống. Lúc này đây thực sự là suy đến nhà, chẳng những xưa nay chưa từng có đụng phải tiến hóa B, nhưng lại bị người ta đánh rất nhất cấp thế nhưng, vận rủi chi thần ngày hôm nay dường như cũng không muốn buông tha chúng ta, đang ở chúng ta mới vừa trở về thành thời điểm, ở án bất đạt đến vùng núi. Tới gần xích huyết mỏ ngoại vi, cư nhiên xuất hiện mảng lớn điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng này số lượng, có chừng 30 nhiều ta cả người đầu tiên là cả kinh, khó có thể ức chế mắng ra âm thanh. Con bà nó mẹ nó tất cả mọi người choáng váng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn ta. Ta ở tổ đội trung quát, tiểu huyết, tần di có hay không vô địch kỹ năng, nhanh lên rút về tới ni hàn người chơi đang ở quảng sắt khu cửa huyết diệt đầu tiên là sức sở, sau đó thở dài nói. Phi ca, ta không có vô địch thời chiến cũng không còn đùa giỡn, người này di động quá nhanh, ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức triệu hoán ra cực địa thiên lang, chạy vội ra ngoài, chờ lấy ta, ta nhất định có thể chạy tới. Mọi người thấy tình huống này cũng đều bị mù quáng, nhanh lên theo ta cùng nhau liền xông ra ngoài. Nói thật, loại tình huống này trăm năm khó gặp một lần, duy nhất có thể để giải thích thông nguyên nhân chính là Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi là ở nơi đây lọ gặp, mà bây giờ, bọn người kia thống nhất trên thời gian tuyến, đồng dạng là mơ ước xích huyết khoáng thạch. Những thứ này cậu Nhật tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, chứng kiến xích huyết bên trong khu vực khai thác mỏ thảm trạng, nhất định sẽ ngay đầu tiên vọt vào xem rõ ngọn ngành, một ngày phát hiện huyết diệt khả năng liền nguy hiểm. Phải biết, cái kia một khối địa đồ là sát lục chi địa, nếu như những thứ này người chơi lấy nhân số ưu thế ngủm huyết diệt, khống chế được bê, máu kia diệt đẳng cấp khả năng liền uổng phí mù rồi. Lúc này, bảo bối triệu hoán thời gian làm lạnh, điểm này để cho người quân quýt, ước chừng 3 phút vì sao có thần cấp năng lực tinh linh dê thời gian không phải thần cấp đây này không kịp rất nhiều. Hiện tại ta thực sự là ước gì lạc sinh song xí, chạy tới cứu huyết diệt. Đang ở chúng ta đường chạy thời điểm, huyết diệt ở tổ đội chung nói đến, gì, ngươi nhanh lên, khởi chiến trở về thành, ta bên này còn có thể đỉnh một hồi. Tần Di ngoan cố lắc đầu, không phải chúng ta không đi. Ta cũng không tin chúng ta không thể trừ cờ ở những cái này hồn đạm phía trước đem cái này bê diệt, bọn họ muốn vào đến, không phải còn muốn đi một đoạn đường rất dài sao? Chúng ta vừa rồi nhưng là tìm 7-8 tiếng mới tiến vào, bọn họ nói như thế nào cũng phải chạy lên một trận chứ huyết. Diệp cười khổ nói, nha đầu ngốc, chúng ta là một bên đánh quái một bên lấy quặng tiến vào, tốc độ đương nhiên chậm, bây giờ trách vật đều bị thanh không, mỏ đều bị cây ớt chị dâu thải không có. Bọn người kia nếu như muốn kỵ mã vọt tới chúng ta bên này, nhiều lắm 3 phút mà thôi. Ngươi nha đầu kia đi nhanh lên ngươi đi, ta cũng liền có thể yên tâm chết ở chỗ này. Nhưng mà, đang ở sau một khắc, Tần Di đột nhiên rung giọng nói, quả lê, chúng ta không đi được. Tuy là cách nhau xa như vậy khoảng cách, nhưng là ta như cũ cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, rung giọng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tần Di nói nha. Tần Di không trả lời. Chỉ là rên khẽ một tiếng sau đó, lượng máu cùng lam điều tẩu không huyết diệt mắng, đờ cờ lờ mờ mờ lòng chi ảnh ta cái gì cũng không cách nào nói. Lúc này tâm lý rất rõ ràng, nếu như muốn cứu huyết diệt, biện pháp tốt nhất chính là vội vàng đi qua gấp rút tiếp viện. Bọn họ nhìn ta gương mặt lo lắng, Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần cũng không nói gì, các nàng là huyết diệt trực hệ, lúc này so với ta còn cấp bách. Tần Di lần nữa xuống lại, lúc này đây không có ngủm. Sau khi đứng dậy trực tiếp cho huyết diệt bổ huyết, thế nhưng ta rất rõ ràng, lúc này hai người bọn họ áp lực rất lớn, chẳng những muốn đứng vững bê, còn muốn ứng phó Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh thực lực của bản thân cũng không như máu diệt, nhưng là trang bị chất lượng không thể thắng được huyết diệt, nhưng lại sở hữu huyết ma cấp chiến kỵ, hiện tại nhất định phải so với huyết diệt cường hãn. Hơn nữa, cái này thằng nhóc tâm tư hẹp tâm hiểm, huyết diệt nhất định sẽ chịu đến hắn an toán. Quả nhiên, đang ở sau một khắc, huyết diệt vẻ mặt rêu rêu nói, mẹ nó, bạn thân ta muốn chết đều chết không được, thằng nhãi này cư nhiên dùng tinh linh cho ta bổ huyết. Thời gian tàn nhẫn chậm rãi trôi qua, đột nhiên, huyết diệt lượng máu trong nháy mắt bị rút sạch. Ta không biết vào thời khắc này hẳn là hỏi hắn chút gì, thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, giết chết hắn cũng không phải là bê, mà là ni hàng người chơi bất đắc dĩ đại bộ đội của bọn họ đã đến. Bởi bản đồ đặc tính cho phép, huyết diệt ở 5 giây sau đó cột máu lại hiện ra, ta lập tức mở ra tinh linh không gian, phát hiện bảo bối triệu hoán thời gian còn dư lại 15 giây vì vậy, huyết diệt lại treo, hơn nữa Tần Di cũng treo. Ta hầu như muốn nổ tung, ở mảnh này bản đồ ngủ một lần, đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, trang bị tất rơi nhất kiện, 30 cái ni hàn người chơi vây quanh huyết diệt, coi như chỉ có 20 cái người chơi xuất thủ, muốn miểu sát hai người bọn họ đó cũng là rất dễ dàng chuyện rất nhanh. Huyết diệt cùng Tần Di lần nữa song song ngủm cái này 15 giây là phi thường dày vò, thế nhưng rốt cục cũng cho ta chịu được nổi, bảo bối triệu hoán thời gian vừa mới làm lệnh tốt, không chờ ta triệu hoán, nàng cũng đã tử. Tinh linh trong không gian chạy ra, quát lên, tiểu phi, băng băng, các ngươi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, ta đã hủy bỏ tọa kỵ, bảo bối kéo lại ta và băng vũ không xấu tay, nhanh chóng vội và đi, thẳng đến án bận đạt đến sơn mạch không thể không nói. Bảo bối tốc độ di động là kinh người, không biết so với cực địa thiên lang nhanh hơn bao nhiêu lần nhưng là, cũng không thể không nói, tốc độ di động kinh người đi nữa, dài như vậy khoảng cách cũng là cần phải bay một trận, mà giờ khắc này ta nhất dày vò đúng là chứng kiến Huyết Diệt cùng Tần Di không ngừng ngủm trong đội ngũ, các đồng đội cảm xúc đều nhanh hỏng mất, vài cái các lao ra không ngừng mắng, ra sức khu chỉ cái này tuấn mã, mà các nữ hải tử đã ở không ngừng cầu xin, hy vọng ta có thể nhanh một chút chạy tới. Nhưng là, không biết vì sao, ở sau một phút, Tần Di không hề ngủm, mà Huyết Diệt thì ngủm ách nhanh hơn. Tần Di, chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng hỏi. Ta không có được trả lời, chỉ nghe thấy Tần Di ở tổ đội Tần Đạo thất thanh khóc giống. Trong lòng ta đau đớn một hồi, rất rõ ràng Huyết Diệt làm cái gì, hắn nhất định là tại nói, không nên nữ nhân, có bản lĩnh hướng về phía ta tới. Vì vậy, lương tâm chỉ còn lại có nhỏ tí tẹo ni hẳn cầu nhóm rốt cục nghe xong một lần nói. Bởi vì phẫn nộ, trên mặt của ta gân xanh đều lỏa lồ đi ra, lúc này đây nếu như ta là Tử Phi không phải làm lật bọn họ, ta thể không làm người Huyết Diệt đẳng cấp dường như rủi ro máy bay, từ ban sơ 201 cấp vẫn rũ xuống đến rồi 101 cấp, mà giờ khắc này, tiếp lấy sát lục chi địa hiểm hộ, chúng ta đã tới ni hàn ngoạn ra bầu trời.